bây giờ không to mồm lên. Tôi không biết chị là bạn gái anh ta. Mày tưởng tao tin? Chị có thể hỏi bạn trai của chị. Tao không thích. Ngủ mày cũng ngủ rồi, giờ mày bảo tao phải trả cục tức này cho mày như thế nào đây? Thùy nghiến răng, chị ta cay nghiệt tôi, túm tóc tôi giật ngược ra sau, cánh tay rất nhanh hạ xuống tặng cho tôi một cái tát. Cái tát khá đau, nó khiến má tôi tê dần, vớt vát được một chút tỉnh táo, theo phản xạ hất tay chị ta ra. Thế nhưng vì sức lực chẳng có nhiều, nên vẫn chẳng có một chút hề hấn gì cả. Ngược lại còn khiến cho chị ta nổi điên, chửi lớn hơn. Để hôm nay tao cho mày thấy, mày động vào người của tao thì mày phải chịu hậu quả gì? Chị bị điên thật rồi. Mày dâm đãng lắm mà, thế để tao xem sức mày chịu được mấy thằng. Những lời nói này không phải là đùa. Tôi trợn mắt nhìn Thùy, muốn chạy trốn tiếc là không thể được. Quản lý cũng làm ngơ. Mấy tên kia nghe lời Thùy, kéo tôi ném lên ghế sofa. Tên nào cũng cười nói rất bỉ ổi. Nhìn trắng muốt như này, chắc bên trong ngon lắm nhỉ. Thế để anh đưa em lên 9 tầng mây nhé. Đừng có động vào tôi. Ngoan, bọn anh không làm em đau đâu, chỉ làm em sướng thôi. Cút ra. Tôi ra sức đẩy tên đang chồm lên người mình, nhưng chân tay lại bị đám kia giữ chặt lấy, không thể động đậy. Khoảnh khắc đó tôi sợ hãi tột cùng. Tôi muốn khóc, muốn kêu cứu. Tiếc là lại chẳng có kỳ tích nào đến với mình, không một ai muốn giúp tôi. Có lẽ ông trời thật sự không muốn cho tôi được một cuộc sống yên bình. Có lẽ cuộc đời tôi định trước là sẽ tăm tối như thế, mãi mãi không ngóc đầu lên được. Cả người buông lỏng, tôi mặc kệ tất cả, dù có ra sao đi nữa, cũng không muốn phản kháng. Một giọt nước mắt đến cùng cũng trào ra. Chỉ là vào khoảnh khắc ấy, ngay sau khi tên kia muốn xé áo tôi, thì tôi lại nghe thấy một giọng nói vang vọng vào tai từ phía cửa. Anh Dũng. Sau câu nói ấy, tất cả mọi người dừng lại hành động. Đám đông dần tản ra, tên đang đè trên người tôi cũng bước xuống, quay người cười cười với Dũng, dường như là có quen biết nhau. Sao bảo hôm nay anh bận, xong việc sớm vậy sao? Ừ, làm gì đấy? Chơi đùa một chút thôi, con bé nhân viên mới này nhìn ngọt nước, em muốn vờn nó một chút. Thèm gái đến thế à? Gái thì em không thiếu, nhưng mà để có hứng thú thì không phải ai cũng làm em hứng thú đâu. Anh biết thừa tính của em rồi còn gì. Hậu quả của chú mày để ở ngoài kia còn ít à? Hay là chưa đẹp mặt, muốn rạng rỡ hơn? Làm gì có anh, em xử lý hết rồi. Mấy cái chuyện còn con, làm sao mà làm khó được em? Cứ ném cho chúng nó ít tiền là nó câm miệng ngay. Em quen quá rồi. Nhưng không phải là ai cũng giống ai, chơi đùa thì chơi, nhưng phải nhìn người. Đừng có nghĩ mình là ông trời, cái gì cũng lộng quyền được. Dũng lạnh giọng, anh liếc mắt nhìn tôi, rồi lại nhìn sang Thùy, dường như muốn chờ đợi một lời giải thích. Mà chị ta đối với anh luôn có một sự sợ hãi vô điều kiện. Vừa nãy mạnh mồm là thế, bây giờ liền quay ngoắt 180 độ, nhỏ nhẹ. Anh? Ừ. Anh đến đây bàn công việc sao? Đã xong chưa vậy? Không đến, chắc tôi cũng không nhìn thấy cảnh cô bất chấp như thế này. Anh nói như vậy, em không hiểu ý anh nói là gì. Chuyện này không phải là chuyện cô bày ra sao? Không, em không có. Chắc bạn cô có cái gan đó. Bạn cô biết cô ta. Vừa nói Dũng vừa chỉ tay về phía tôi. Ánh mắt anh vẫn điềm tĩnh nhưng sâu bên trong, chẳng hiểu sao tôi lại nhìn thấy được sự tức giận nhen nhóm. Em... Cô đi ra ngoài rêu rao, tôi không để ý. Cô có làm cái gì tôi cũng không quan tâm. Nhưng đừng bao giờ mang tên của tôi đi rêu rao, lộng quyền bắt nạt người khác. Em xin lỗi. Em chỉ muốn dạy cho nó một bài học thôi. Từ ngày anh với nó, anh không còn quan tâm em nữa. Tôi với cô làm sao? Anh không còn quan tâm em. Nhìn thấy anh nghĩ về nó, em không chịu được. Anh Dũng, nó có gì hơn em đâu. Sao anh lại vì nó mà ruồng bỏ em? Não cô có vấn đề à? Em... Mắt nào của cô thấy tôi thích cô ta? Hay là cô tự mình ảo tưởng, tự mình cho mình là đúng? Em xin lỗi, em... Còn nữa, tôi với cô, đến được thì tan được. Cô quen tôi từng đó thời gian, còn không biết tính của tôi là như thế nào. Hay là muốn ngồi lên đầu tôi ngồi, chỉ đạo tôi phải theo ý cô? Em không có ý đó đâu, anh đừng giận được không? Em sai rồi,

Không, bố không thiếu gì cả, con đừng lo cho bố. Con cứ lo cho bản thân của mình thật tốt là được, như vậy bố mới không lo nữa. Vâng. Có phải công việc của con không được thuận lợi đúng không? Con không sao. Nguyệt này, nếu khó khăn quá, con hãy đi tìm anh rể con, cậu ấy sẽ giúp đỡ con. Đừng vì không thích người ta mà bỏ qua cơ hội, bây giờ mình cần có chỗ dựa thì mới đi lên được. Anh rể? Ừ, là cái cậu Dũng đó, cậu ta với chị gái của con sắp kết hôn. Sao bố biết? Hôm kia cậu ấy có đến đây thăm bố, con nói là sắp kết hôn với con gái của bố. Dặn bố là không phải lo nghĩ gì, mọi chuyện sẽ có cậu ấy lo hết, sẽ cố gắng hết mình. Vậy sao? Tôi mấp máy thật nhỏ, đến đây thì cũng hiểu được, bố tôi vẫn chưa hề biết mọi chuyện là do Dũng gây ra. Bố vẫn nghĩ anh là người tốt, vẫn tin tưởng anh, vẫn kỳ vọng vào anh, thậm chí vẫn còn vui vẻ vì anh sắp làm con rể của mình nữa. Không nghe thì thôi, nghe rồi tôi lại thấy nhói đến khó thở. Nhưng vì không muốn bố buồn nên chỉ có thể cố gượng, nặn ra một nụ cười trấn an. Tôi chỉ cần bố không phải lo nghĩ thì tôi ở ngoài này, có bao nhiêu khổ cực cũng sẽ cố gắng để mà vượt qua thôi. Cứ thế tôi ngồi nói thêm một lúc, đến khi sợ mình không giữ được cảm xúc nên đành phải tạm biệt bố rồi trở về Hà Nội. Thế nhưng tôi lại không ngờ được, còn chưa về đến nhà, bản thân lại bị Thủy chặn đường. Chị ta đứng cạnh chiếc xe sang của mình, thấy tôi liền bước đến, vẻ mặt không hề vui vẻ. Tao muốn nói chuyện rõ ràng với mày. Nhưng tôi thì không có gì để nói với chị. Chị đang làm phiền người khác đấy. Mày phải nói chuyện với tao rõ ràng. Mày rốt cuộc có quan hệ gì với anh Dũng? Tôi nói rồi, tôi không có quan hệ gì với anh ta. Chị thích anh ta như thế thì đi mà tìm anh ta để mà hỏi. Tôi không liên quan. Nhưng anh ấy vì mày mà bỏ rơi tao. Mày còn cãi là mày không làm gì. Mày không làm gì, sao anh ấy lại thái độ như thế? Tôi thì làm được gì anh ta? Chị thấy tôi có bản lĩnh đó. Mà dù có thì tôi cũng không bao giờ ở chung một chỗ với kẻ đốn mặt như vậy. Tôi không giống chị, sống chết lao đầu vào một kẻ không ra gì. Mày cái gì? Từ ngày bố vào trong đó, mẹ con chị biệt tăm không thấy đâu. Một lời không hỏi, chị không thấy lương tâm mình cắn rứt hả? Bố cho chị ăn học, cho chị sống sung sướng, cho danh cho phận. Cuối cùng chính chị lại cấu kết với kẻ thù hại bố. Tôi thật sự muốn hỏi chị, rốt cuộc chị có biết suy nghĩ không hả? Tao làm gì? Tao chẳng làm gì ông ấy. Là ông ấy làm ăn phạm pháp nên mới bị vào tù. Tao liên quan gì? Cho dù bố có làm gì thì bố cũng là bố. Ngày xưa mẹ con chị khố rách áo ôm, bám chân ông ấy không dứt, thủ đoạn không lường. Sao không nghĩ lại cái ngày đó ông ấy đối xử với chị ra sao? À mà tôi quên, chó còn không quên chủ. Nhưng loại người như mẹ con chị sống còn không tình nghĩa bằng một con chó. Mày dám chửi tao? Tâm trạng vốn dĩ đã tệ, bây giờ bị Thùy gây sự, tôi đương nhiên càng thấy bực bội hơn. Chính vì thế bao nhiêu phẫn uất đều trút ra hết. Tại sao tôi lại không dám? Chị đừng tưởng giở trò hèn hạ với tôi thì tôi đây sẽ sợ chị. Cuộc đời tôi đây đã chìm trong vũng lầy rồi, tôi cũng không sợ việc ngả bài với chị đâu. Mày... Tôi vì bố nên không muốn đôi co với chị, nên tốt nhất từ lần sau chị đừng có tìm đủ mọi cách gây hấn với tôi. Đến lúc tôi không còn nể nang nữa, tôi sẽ trả đủ cho chị hết tất cả đấy. Bị tôi nói, vẻ mặt của Thùy cứng lại. Chị ta trợn mắt muốn lao lên đánh tôi nhưng lại bị tôi giữ lại được. Cùng lúc này Châu đi làm về. Cô ấy vốn dĩ không thích người chị này của tôi từ trước. Bây giờ gặp ở đây một công đôi việc, không ngần ngại hất mạnh chị ta về phía sau hất cằm. Mày định đánh ai? Muốn đánh nhau thế cơ à? Liên quan gì đến mày? Mày đừng có xía vào. Tao lại cứ thích xía đấy. Rồi mày làm gì được tao? Nguyệt là bạn tao, mày đánh nó tức là đánh tao. Với cả tao đây cũng ngứa mắt mày lâu rồi. Còn đang định tìm mày tính sổ thì mày lại tự mình đi đến. Tao đây đỡ tốn tiền xăng đi tìm loại mày. Đúng là loại không cha không mẹ, không có giáo dục. Bảo sao con Nguyệt nó cũng không biết phép tắc là gì. Hóa ra là học từ mày. Thùy nhếch môi mỉa mai, nói từng lời cay độc. Nếu là bình thường, đối với người bình thường, chị ta ắt hẳn sẽ khiến người khác phải xua nịnh bỏ qua. Nhưng xui thay một cái, hôm nay, người chị ta gặp lại là Châu. Mà Châu thì tính cách quật cường từ nhỏ, không bao giờ chịu uất ức.

Anh đi công tác biển biệt mấy tháng, hoặc có những lúc anh ở lại căn biệt thự của mình bên Ba Đình không trở về. Đơn giản vì chúng tôi gặp nhau, ngoài làm tình và dành cho nhau những lời không mấy hay ho, thì chẳng còn gì hết. Cứ thế tôi ngồi ở phòng khách uống rượu, rồi chẳng biết chợp mắt đi từ lúc nào. Chỉ biết khi tỉnh dậy, rèm cửa đã được kéo kín lại, còn chồng tôi thì đang đứng đút tay vào túi quần. Từ trên cao nhìn xuống tôi giống như một đế vương. Càng ngày em càng sa đọa rồi đấy, uống rượu, hút thuốc, đi bar, còn cái gì là em không làm không? Tôi như thế này, không phải là anh ban cho à? Anh ngạc nhiên cái gì? Em là vợ tôi, đương nhiên tôi phải suy nghĩ những gì tốt hay không tốt với vợ mình. Không một người đàn ông nào muốn vợ của mình thành cái kiểu người như vậy. Anh quan tâm, tôi thấy buồn nôn quá. Anh ghét nhà tôi như thế, anh hủy hoại đời tôi như thế nào, anh quên rồi à? Bây giờ lại tỏ vẻ quan tâm săn sóc. Anh không thấy mình bỉ ổi như thế nào à? Tôi hủy hại em khi nào? Anh đừng có giả ngu. Tất cả mọi thứ đều là do em nguyện tôi đáp ứng. Em ngủ với tôi, bố em được giảm án. Cuộc sống trong tù suôn sẻ suốt 2 năm. Đấy chẳng phải là điều em mong muốn sao? Nếu không phải vì anh, bố tôi có thể vào tù sao? Tôi không tin là loại người như anh trong sạch không vấy bẩn. Ừ, vấy bẩn hay không thì cũng không thể thay đổi được một điều. Tôi luôn đáp ứng những điều em muốn. Còn nếu mà em muốn trả thù tôi thì tốt nhất phải sống cho thật tử tế vào. Vận dụng não của em nhiều vào, để còn nghĩ cách giết chồng như thế nào để không để lại dấu vết manh mối. Anh ngồi dậy đi, đánh răng rửa mặt rồi ra ăn cơm. Tôi không ăn. Bố em vẫn còn 8 năm tù đấy, em đừng có thách thức tôi. Tôi vốn biết Dũng chờ chẽn, nhưng khi nghe thấy anh lôi việc của bố ra để dọa mình, tôi tức đến run người, hất mạnh chai rượu xuống dưới đất vỡ choang, nghiến răng gằn lên từng chữ. Anh quá khốn nạn. Tôi vẫn có thể khốn nạn hơn được nữa. Tôi nói rồi, tất cả những việc liên quan đến em và bố em, chỉ cần thái độ của em tốt thì đương nhiên tôi sẽ không gây hấn gì. Nhưng nếu em bướng bỉnh, tôi nghĩ tôi cần dạy dỗ em thêm một chút. Anh giỏi, ra ăn cơm đi. Dũng không đôi co với tôi nữa, quay người đi vào trong phòng bếp. Tôi bước theo sau anh, mắt liếc nhìn một bàn thức ăn không tỏ ra tâm tình gì, kéo ghế ngồi xuống. Khi tôi ở một mình, tôi rất ít khi ăn sáng, có hôm còn bỏ luôn. Nhưng Dũng thì khác, đối với bữa ăn anh luôn cẩn thận và tỉ mỉ. Nếu đã về thì sáng hôm sau tự khắc sẽ dậy làm lấy 2 phần, của mình và của cả tôi nữa. Im lặng ngồi ăn, tôi không nói một câu gì, tựa như anh chẳng khác gì không khí. Mãi cho đến khi tôi định đứng dậy, Dũng mới lại nói. Ăn xong lát nữa thay quần áo, đi theo tôi về bên nhà. Anh không phải đi làm. Tôi cũng không phải là người máy, mà không tự thưởng cho mình một ngày nghỉ. Tôi bận rồi, không đi được, anh về một mình đi. Hôm nay là ngày giỗ của bố tôi, em định không về thật. Anh cũng biết tôi về nhà anh cũng không bao giờ được yên ổn. Anh cứ bảo với mọi người tôi ốm là được. Em muốn tôi giúp bố em, nhưng với nhà tôi em lại phủi sạch tất cả. Mẹ anh vốn không thích tôi. Kệ bà ấy. Tôi lấy Dũng 2 năm, mới về nhà anh đúng 2 lần. Một lần là giỗ bố anh năm ngoái, một lần là đợt Tết. Tôi vẫn nhớ ngày đó anh dẫn tôi về, giới thiệu tôi là vợ của anh. Mẹ anh tức đến tụt cả huyết áp. Dượng anh cũng không mấy vui vẻ, nhưng vì là đàn ông nên chẳng để lộ ra. Bà ấy chửi tôi, đuổi tôi, thậm chí còn tặng cho tôi một cái tát rất là đau, nói tôi bằng những lời không hề hay ho gì cả. Nghĩ ngợi một lúc tôi biết mình không từ chối được, nên ăn xong cũng đứng dậy đi vào trong phòng, thay quần áo rồi cùng Dũng đi về nhà mẹ. Mẹ của Dũng đã tái hôn, người chồng sau này của bà ấy hiện đang làm bộ trưởng, gia thế có thừa. Hai người bọn họ sống ở khu dành cho quan chức cấp cao. Lúc chúng tôi cùng nhau trở về, tất cả đã có mặt đầy đủ. Mẹ của anh nhìn thấy tôi thái độ vẫn như trước không ưa gì cả. Mắt chỉ liếc một cái rồi đi lại phía anh mỉm cười. Bao nhiêu lần gọi cũng không nghe máy, con dạo này còn bận hơn cả dượng của con ấy nhỉ? Công việc thôi, nay đây mai đó là bình thường. Làm sao mà ở nhà nghe máy của mẹ suốt được? Anh thì giỏi rồi, đủ lông đủ cánh thì không nghe lời tôi ra cái gì nữa. Mẹ con nói một câu thì cãi lại 10 câu. Mẹ cũng biết con lớn rồi thì đương nhiên con phải tự quyết định cuộc sống của mình. Làm sao có thể cái gì cũng mẹ cho phép thì mới được. Bình thường anh làm cái gì mẹ có phản đối đâu. Duy nhất chuyện vợ con, dùng anh không thèm nói năng gì bỏ ngoài tai hết. Xong đùng một cái, anh rước con của kẻ thù về, là muốn mẹ anh tức chết đúng không? Mẹ của Dũng bắt đầu không giữ được bình tĩnh, bà to tiếng hơn. Anh không nói gì, cuối cùng vẫn là Dượng anh lên tiếng. Thôi được rồi, lâu lắm con nó mới về. Có chuyện gì thì mình cứ từ từ nói, đừng có ầm ầm cửa nhà lên. Nói có bao giờ nó nghe đâu. Hai đứa chúng nó yêu nhau thì lấy nhau, phận làm bề trên cũng không nên chia rẽ chúng nó. Thôi thì đã qua rồi, cứ để qua đi. Nhìn hiện tại mà sống, như vậy mới thanh thản hơn được. Anh thì biết cái gì chứ? Bố nó hại chết bố thằng Dũng cướp công ty. Bây giờ nó lại lấy con gái kẻ thù. Trần đời có ai như nó không? Nó muốn bố nó dưới suối vàng cũng không yên ổn mà đầu thai chuyển kiếp được đấy. Kìa mình, lâu lắm gia đình mình mới đông đủ, đừng có nói thế. Dượng của anh nhẹ giọng. Ông bảo tôi mang hoa quả đến thắp hương lên bàn thờ. Còn bản thân thì ở dưới an ủi vợ. Nói thật, tôi cũng không quá tìm hiểu về gia đình hiện tại của Dũng. Nhưng chứng kiến việc Dượng anh cho mẹ anh thờ tự chồng cũ, chứng tỏ ông ấy phải là người có nghĩa có tình lắm. Kể cả việc anh cưới tôi, ban đầu ông cũng chưa chấp nhận được. Nhưng lâu ngày qua đi, ông cũng không có tỏ thái độ. Gặp nhau luôn khuyên giải vun vén cho chúng tôi, mong chúng tôi không có điều gì tệ nhất xảy ra. Thắp hương xong, chúng tôi đi xuống dưới nhà. Tôi cứ nghĩ ngày hôm nay sẽ trôi qua một cách êm đềm. Nhưng nào ngờ vừa ngồi vào bàn cơm thì con riêng của Dượng Anh từ Sài Gòn trở về. Con bé tên là Hoài, năm nay 24, học đại học ở trường Remit. Vẻ bề ngoài xinh xắn, không quá ăn chơi, hợp tính với mẹ chồng tôi. Nói câu nào là bà sướng câu đấy, hệt như hai mẹ con ruột vậy. Kể cả đối với tôi, con bé không tỏ thái độ gì hết. Giống như bây giờ sau khi nói với mẹ chồng tôi xong, con bé quay sang tôi cười tươi hỏi. Chị Nguyệt, chiều nay chị rảnh không? Chị em mình đi mua sắm đi. Tưởng cô đi với bạn. Em không, bạn bè em chúng nó có người yêu hết rồi. Em có rủ chúng nó cũng không đi đâu, chị đi với em nhé. Tôi nghe Hoài nói thế muốn từ chối, nhưng con bé năn nỉ quá nên chẳng thể nào làm khác được, đành phải gật đầu. Thế là cơm xong chồng tôi đi về trước, còn tôi thì ở lại giúp mẹ chồng rửa bát. Rồi đến chiều thì đi trung tâm thương mại với Hoài. Con bé là con nhà giàu nên phong cách ăn mặc tiểu thư lắm. Nó dẫn tôi đi hết chỗ nọ đến chỗ kia, chọn không biết bao nhiêu là đồ rồi phụ kiện. Chọn xong lại nhờ tôi cầm. Ngọt nhạt lắm nên tôi chẳng giận nổi. Kỳ thật tôi chẳng biết Hoài đối với tôi có thật lòng hay không. Nhưng trước này tiếp xúc con bé đều lựa khéo. Đi mua đồ thế này nó cũng không quên mua cho cả tôi. Tôi từ chối thì năn nỉ cho bằng được, nói. Chị đừng có tiết kiệm. Anh Dũng nhiều tiền lắm, mình phải tiêu nhiều thì mới có động lực cho anh chồng kiếm tiền nhiều hơn nữa chứ. Thế à? Chả thế, chị hiền quá. Em mà là chị thì bên cạnh anh Dũng đừng hòng xuất hiện hình bóng người khác. Em triệt tới bến luôn. Anh ta thích đi với ai? Cấm làm sao được chứ? Đàn ông ấy mà, thích phụ nữ biết điều ngoan ngoãn ngây thơ, chứ sồn sồn lên như bà già thì nhanh tan lắm. Hoài bĩu môi, con bé luyên thuyên với tôi suốt cả dọc đường, mà tôi thì chỉ khẽ cười không ý kiến thêm gì cả. Dù gì tôi với Dũng không yêu nhau, nên việc anh có đi với ai, có làm gì, tôi đây cũng không quan tâm hay là để ý. Kể cả bây giờ anh có đề nghị đến việc ly hôn thì tôi cũng gật đầu luôn mà thôi. Cứ như thế, tôi với Hoài lượn lờ gần hết như cả buổi chiều mới quyết định ra về. Thế nhưng khi đi qua một cửa hàng quần áo nam, đột nhiên con bé chạy vào chọn tới chọn lui mấy bộ, thanh toán xong mới quay qua nói tôi. Em mua cho anh Dũng mấy bộ, dạo này chẳng thấy anh ấy có đồ mới gì cả. Tôi nghe Hoài nói vậy, khóe miệng cũng có chút cứng lại. Lấy nhau 2 năm, chúng tôi tuy là vợ chồng, nhưng quả thật mà nói, tôi chưa từng quan tâm đến ăn mặc hay ăn uống của Dũng. Mỗi lần chúng tôi chạm mặt, luôn luôn không bao giờ được yên bình. Nên việc anh lâu rồi có mua đồ mới hay không, tôi quả thật không biết.

tôi chắc phải quỳ xuống cảm ơn anh thì mới tỏ hết được lòng cảm kích. Bố em biết chuyện của chúng ta chưa? Chuyện gì? Chuyện tôi trở thành con rể của ông ấy. Biết, nhưng bố nghĩ là anh lấy Thùy không phải lấy tôi. Sao không nói? Tại sao phải nói? Chúng ta có cái gì hay ho à mà phải nói? Với cả tôi không muốn bố tôi phải suy nghĩ. Sớm muộn cũng phải nói, em không thể giấu bố em mãi được. Anh muốn tôi trong mắt bố tôi thành kẻ tội đồ cướp người yêu của chị gái à? Hay là anh thấy cuộc sống của tôi chưa đủ khổ sở, nên muốn hành hạ bố con tôi hiểu lầm nhau, không nhìn mặt nhau nữa? Không nghiêm trọng như em nói, tôi với chị gái em trước kia chưa từng có gì. Tôi cũng chưa đồng ý qua lại với cô ta. Anh giải thích với tôi làm gì? Anh có với ai tôi cũng không quan tâm đâu. Tôi chỉ cần anh đừng có bép xép với bố tôi, để ông ấy tức điên lên, thế thôi. Việc tôi lấy Dũng, ngoại trừ gia đình anh biết ra với Châu, bạn thân của tôi, thì những người khác đều không một ai biết cả, kể cả là Thùy. Tôi không rõ là anh dùng biện pháp gì đối với chị ta, nhưng thời gian trở về đây chị ta cũng không có đến làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Mà nói thẳng ra là chị ta gần như mất tích hoàn toàn, dường như chẳng còn ở Hà Nội. Còn về phía bố, tôi biết ông vẫn rất thương cô con gái riêng kia của mình. Cho dù chị ta có đối xử với tôi như thế nào, ông vẫn không một lời mắng mỏ. Nhiều lúc tôi tủi thân, tôi muốn chất vấn bố, hỏi bố rốt cuộc có coi tôi là con gái hay không. Chỉ là lời ra đến nơi lại phải nuốt xuống. Bởi nhìn vẻ mặt đượm buồn của ông, nhìn nếp nhăn sạm trên mặt ông, tôi không nỡ. Cuộc đời này, tôi chỉ có bố là người thân duy nhất trên đời. Tôi không muốn quãng đời còn lại của ông phải sống trong dằn vặt, trong tức tối. Nếu ông biết tôi lấy Dũng, chắc chắn ông sẽ nổi điên lên thôi. Khi đó tôi sợ. Sợ mình phải nghe những cái lời nghiệt ngã hơn nữa, đau lòng hơn nữa. Nghĩ đến điều đó, tâm tình tôi chẳng vui được. Suốt cả một buổi tối cứ rầu rĩ đến lặng người. Thậm chí khi Hoài hỏi tôi về việc Dũng có nhận đồ không, tôi cũng chẳng còn tâm trí mà nghĩ sao nói để con bé không mất lòng. Nói luôn sự thật. Và rồi quả nhiên như tôi nghĩ, bên kia nó im lặng, mãi sau mới cười trừ ngắt máy. Tôi thấy có lỗi nhưng lại chẳng làm sao được, nên chỉ có thể nhắn một tin an ủi con bé. Mong con bé hiểu, không hiểu lầm tôi mà thôi. Dù sao thì đối với Hoài, tôi cũng có chút cảm tình vì nó ngoan ngoãn, không có mưu mô tính toán giống như Thủy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Ngược Gió Ngược Cả Yêu Thương của tác giả Lê Tuyết. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.